mơ nhung nhớ bây giờ hiểu ra, người đành quên mau dĩ vãng bên nhau nồng say. Tại sao người ơi anh nỡ mang lầm lỗi chi mà em quay lưng sẽ mãi phương nào? Ở nơi đó anh mãi chúc em bình yên, dù cho em có mãi mãi không quay về, để lòng anh luôn khát sâu và giọt nước mắt rơi khi anh nhớ đến em. Dù anh biết có mấy cố gắng nhưng rồi vẫn sẽ cô đơn, vì em đã nghĩ đến bóng dáng ai kia rồi. Người có biết quá khứ đã mãi chỉ là quá khứ đau thương, bao đêm mơ về em thôi. Lòng đau đớn cứ mãi nhớ đến sao lòng chẳng thể quên em. Người ơi hãy cố sống yên vui anh âm thầm, cầu chúc phúc anh chỉ là một bóng hình, anh sẽ nhớ em nhiều. Say. Tại sao người ơi anh nỡ mang lầm lỗi chi mà em quay lưng xa mãi phương nào? Ở nơi đó anh mãi chúc em bình yên, dù cho em có mãi mãi không quay về, để lòng anh luôn khát sâu và giọt nước mắt rơi khi anh nhớ đến em. Dù anh biết có mấy cố gắng nhưng rồi vẫn sẽ cô đơn, vì em đã nghĩ đến bóng dáng rồi. Người có biết quá khứ đã mãi chỉ là quá khứ đau thương, bao đêm mơ về em thôi. Lòng đau đớn cứ mãi nhớ đến sao lòng chẳng thể quên em. Người ơi hãy cố sống yên vui anh âm thầm, cầu chúc phúc anh chỉ là một bóng hình, anh sẽ nhớ em nhiều. Dù rằng trong đời có đắng cay, lòng này nguyện cầu ôm sao nhớ. Bao năm con tim cặn khổ kia vết thương vẫn còn đây. Dù anh biết có mấy cố gắng nhưng rồi vẫn sẽ cô đơn, vì em đã nghĩ đến bóng dáng ai kia rồi. Người có biết quá khứ đã mãi chỉ là quá khứ đau thương, bao đêm mơ về em thôi. Lòng đau đớn cứ mãi nhớ đến sao lòng chẳng thể quên em. Người ơi hãy cố sống yên vui anh âm thầm, cầu chúc phúc anh chỉ là một bóng hình, anh sẽ nhớ em nhiều. Dù bên anh đây không có em, anh vẫn nhớ em.